Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2307, người hữu duyên. Dương Phong, Triệu Sâm, Lưu Chí ba người đạt nhất trí hiệp nghị sau đó. Thiên Tinh Các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn dưới quyền tinh nhuệ võ giả, liền dùng 10 người làm một tổ, thay phiên đi tới kết giới trước, đưa tay chạm đến kết giới, nhìn một chút hắn có phải là hay không người hữu duyên, có thể hay không tiến vào kết giới ở trong. Rất nhanh, Thiên Tinh Các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn dưới quyền tinh nhuệ võ giả, liền toàn bộ vòng qua một lần. Toàn bộ đều không phải là người hữu duyên, đều không thể tiến vào kết giới ở trong. Chẳng lẽ chúng ta muốn vào Bảo Sơn tay không mà về? Triệu Sâm trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng nói. Căn cứ vào thượng cổ điển tịch ghi chép, tu sĩ động phủ kết giới, nếu như không có người hữu duyên, sẽ một mực tồn tại tiếp, thẳng đến kết giới năng lượng hao hết một ngày kia. Tu sĩ này động phủ kết giới không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không có hao hết năng lượng, liền xem như tiên thiên võ giả, cũng chỉ có thể sống trên hơn 200 năm, căn bản đợi không được kết giới năng lượng hao hết một ngày kia. Lưu Chí mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói, căn cứ vào truyền thuyết xa xưa, tu sĩ động phủ tất nhiên hiện thế rồi. Người hữu duyên chắc chắn liền tại phụ cận, chúng ta dưới quyền tinh nhuệ võ giả ở trong không có người hữu duyên, liền để chúng ta dưới trướng võ giả gia thuộc thân tộc, toàn bộ đều tới thử một lần, nói không chắc người hữu duyên liền tại bọn hắn ở trong. Cuối cùng, quả thực không được, chúng ta liền mở ra tu sĩ động phủ, nhường Thanh Vân Thành tất cả mọi người đi thử một chút. Ta lại không được tìm không thấy người hữu duyên, mở không ra kết giới này. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định nói. Cứ làm như thế, Triệu Sâm cùng Lưu Chí nhãn tình sáng lên, cùng kêu lên cùng vang nói. Ba người thương lượng xong sau đó, lập tức phái ra nhân thủ, đem riêng phần mình dưới trướng võ giả gia thuộc thân tộc. Từng nhóm triệu tập tới, để bọn hắn nếm thử tiếp xúc kết giới, gặp qua các chủ đại nhân, Vương Húc nữ nhi Vương Thanh Nhã, mặc cả người màu trắng váy liền áo, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra mỹ lệ công chúa chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Sắc mặt cung kính nói ra, trong mắt đều là hâm mộ chi sắc. Dương Phong mặc dù cùng Vương Thanh Nhã tiếp xúc không nhiều, nhưng lại cứu được Vương Thanh Nhã hai lần. Tại tăng thêm Dương Phong tuổi trẻ tài cao, tướng mạo tuấn lãng, nhường Thanh Nhã đối với Dương Phong hâm mộ không thôi. Thanh Nhã, ngươi đi thử một chút đi. Nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người Thanh Nhã, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh diễm chi sắc. Sau đó một mặt ý cười nói, vâng, các chủ đại nhân. Thanh Nhã nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi đến tu sĩ động phủ kết giới trước. Đưa tay trắng noãn tay nhỏ, hướng kết giới bên trên chạm đến mà đi, dễ như trở bàn tay xuyên qua kết giới, tiến vào kết giới nội bộ. Cái kia mỹ thiếu nữ là người hữu duyên, kết giới muốn mở ra. Nhìn thấy Thanh Nhã đưa tay vươn vào đến kết giới ngay giữa, một mực chú ý kết giới Triệu Sâm cùng Lưu Chí, nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Thanh Nhã lại là người hữu duyên. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Nếu như là những người khác là người hữu duyên, Dương Phong không chút do dự cướp đoạt hắn cơ duyên. Nhưng Vương Thanh Nhã cái này mỹ thiếu nữ là người hữu duyên, nhường Dương Phong có chút không hạ thủ được. Thanh Nhã, lập tức tiến vào kết giới bên trong, tiếp nhận kết giới ở trong tu sĩ truyền thừa. Chần chờ một chút sau đó, Dương Phong trong lòng lập tức làm ra quyết định, đối với Vương Thanh Nhã lớn tiếng gào lên. Cùng lúc đó, Dương Phong nhanh chóng từ trong ngực lấy ra hỏa cầu phù, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Sâm cùng Lưu Trí. Một khi hai người có chỗ chuyển động, hắn liền sẽ không chậm trễ chút nào kích hoạt hỏa cầu phù, đem vô tình oanh sát. Dương Phong, ngươi vậy mà muốn tiểu cô nương kia thu được tu sĩ động phủ tu sĩ truyền thừa. Ngươi là điên rồi sao? Nhìn thấy Dương Phong động tác, Triệu Sâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ đại tiếng giống giận nói. Dương Phong, tu sĩ động phủ ở trong thế nhưng là thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Ngươi vậy mà nhường một cái tiểu cô nương đi tiếp thu. Đầu của ngươi nước vào rồi sao? Lưu Chí mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Tu sĩ động phủ ở trong có thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Một khi đạt được tu sĩ động phủ ở trong tu sĩ truyền thừa, bọn hắn liền có cơ hội tấn thăng làm tu sĩ, trở thành mây xanh bí cảnh đệ nhất cường giả, ủng quyền thế vô biên, cùng với lâu đời tuổi thọ. Dương Phong nhường Vương Thanh Nhã thu hoạch tu sĩ động phủ ở trong truyền thừa, hoàn toàn là muốn đoạn mất hai người tấn thăng tu sĩ cơ hội, để cho hai người phẫn nộ không dễ. Trong lòng sát cơ lẫm nhiên, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ, đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Ta Dương Phong mặc dù không phải một người tốt, nhưng cũng sẽ không cần mặt mũi cướp đoạt một tiểu cô nương cơ duyên. Đối mặt Triệu Sâm cùng Lưu Trí chất vấn, Dương Phong một mặt vẻ trịnh trọng nói, ta nhổ vào, nếu như tiểu cô nương này không phải là các ngươi thiên tinh các người, ta cũng không tin ngươi sẽ không cướp hắn cơ duyên đây. Triệu Sâm mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, Dương Phong, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền để tiểu cô nương kia đem kết giới mở ra, đem bên trong truyền thừa nhường cho bọn ta, bằng không ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Lưu Trí mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn qua Dương Phong nói, Thanh Nhã, chuyện bên ngoài giao cho ta, ngươi chuyên tâm tiếp nhận tu sĩ động phủ tu sĩ truyền thừa đi. Dương Phong không để ý đến Triệu Sâm cùng Lưu Trí uy hiếp, đối với tiến vào kết giới ở trong Vương Thanh Nhã hô to một tiếng, liền nhìn chằm chằm Triệu Sâm cùng Lưu Trí rồi tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón hai người công kích. Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã quay đầu nhìn chằm chằm Dương Phong một cái, liền hướng tu sĩ động phủ chỗ sâu đi tới, bước nhanh đi tới một cái tu sĩ trong động phủ một cái trước đài cao. Lập tức, chỉ thấy được một cái truyền thừa ngọc phù, từ tu sĩ trong động phủ đài cao làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Vương Thanh Nhã trước người, thả ra từng đạo ngân sắc quang mang, đem Vương Thanh Nhã bao phủ trong đó. Truyền thừa ngọc phù, nhìn thấy Thanh Nhã trên đầu phương truyền thừa ngọc phù, Triệu Sâm cùng Lưu Trí trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trên mặt hiện đầy vẻ tham lam. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đúng lúc này, từng đạo tiếng vang lanh lảnh chợt vang lên, tu sĩ động phủ bốn phía vô hình kết giới thời gian dần qua sụp đổ, tan biến tại vô hình, đem tu sĩ động phủ lộ ra không ngăn giữ chút nào hiện ra đang lúc mọi người trước người. Kết giới phá, chúng ta có thể đi vào. Kết giới phá, tu sĩ truyền thừa đang ở trước mắt, đây là ta đại cơ duyên, tuyệt đối với không bỏ qua. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy tu sĩ động phủ kết giới phá toái, huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn tinh nhuệ võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, lộ ra mừng như điên thần sắc. Không đợi Triệu Sâm cùng Lưu Trí phân phó, liền nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tu sĩ động phủ phương hướng vọt tới. Thiên tinh các sở thuộc võ giả nghe lệnh, lập tức bày trận, thủ hộ Thanh Nhã, không muốn bất luận kẻ nào tới gần Thanh Nhã một bước. Người vi phạm giết không tha. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa truyền đạt, thiên tinh các thuộc hạ dưới quyền võ giả lập tức hành động, nhanh chóng xông vào tu sĩ động phủ bên trong, đem Vương Thanh Nhã vây quanh bảo vệ, bày ra phòng ngự trận thế, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thanh Nhã. Nhìn thấy Thiên Tinh các dưới trướng võ giả động tác, huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả hơi chần chờ, liền từ bỏ tới gần Vương Thanh Nhã, phân tán bốn phía, điên cuồng cướp đoạt tu sĩ động phủ ở trong công pháp, đan dược, vũ khí, thanh đồng khí cỗ, hoàng kim trang sức, ngọc thạch pho tượng các loại vật phẩm rồi. Dương Phong, ngươi bây giờ tránh ra còn kịp, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nhìn thấy kết giới bể nát, huynh đệ hội hội trưởng Triệu Sâm trong mắt hung quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói, ngươi là ta sẽ không tránh ra đấy. Các ngươi muốn cướp đoạt tu sĩ truyền thừa, trước tiên qua ta một cửa này lại nói. Dương Phong kiên định nói, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Triệu Sâm liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên thân đập mà đi, ngươi tự tìm cái chết. Dương Phong trong mắt hung quang một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức kích hoạt trong tay hỏa cầu phù, làm cho hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, trực tiếp hướng Triệu Sâm trên thân oanh kích mà đi. Cực nóng hỏa cầu ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, mới vừa Triệu Sâm chân khí ngưng tụ bàn tay, liền trực tiếp đem chân khí bàn tay phá hủy, làm cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, đồng thời dư thế không giảm hướng Triệu Sâm trên thân oanh kích mà đi. Nhìn xem lao nhanh đến gần cực nóng hỏa cầu, Triệu Sâm trên mặt đã lộ ra thần sắc trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, ngưng tụ ra một cái chân khí đại thủ, bắt lấy một cái Đỏ Viêm môn võ giả, đem hướng cực nóng hỏa cầu bên trên ném đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, cực nóng hỏa cầu cùng tên kia Đỏ Viêm môn võ giả đụng va vào nhau, nổ tung lên, hóa thành từng đóa nóng bỏng hỏa diễm, đem tên kia Đỏ Viêm môn võ giả bao vây lại, làm cho hóa thành một hỏa nhân, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió mà qua. Kim cương đại thủ ấn đem cực nóng hỏa cầu ngăn trở, sau đó Triệu Sâm trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thi triển tuyệt học kim cương đại thủ ấn, ngưng tụ ra một cái cự đại thủ ấn, mang theo uy thế vô cùng, hướng Dương Phong trên thân đập mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chụp chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, điên cuồng thôi động thể nội cửu dương nội lực, thi triển cửu dương thần trường, ngưng tụ ra một cái nội lực bàn tay, nghênh tiếp kim sắc thủ ấn. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim sắc thủ ấn thoải mái mà đem cửu dương trưởng hình ảnh phá hủy, đồng thời dư thế không giảm hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt kim sắc giấu tay công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội cửu dương nội lực điên cuồng vận chuyển, cửu dương thần trưởng thi triển ra, từng đạo ẩn chứa tinh thuần cửu dương nội lực trưởng ảnh từ đó bắn ra, không ngừng hướng kim sắc thủ ấn bên trên oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim sắc thủ ấn cùng vô số đạo cửu dương trưởng hình ảnh đụng va vào nhau, lực lượng cường đại chợt bộc phát, trực tiếp đem cửu dương trưởng hình ảnh đánh tan bại, đồng thời dư thế không giảm đánh vào Dương Phong trên thân. Dùng Dương Phong phát ra rên lên một tiếng, hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.